Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18. Cải thiện tập tục, từ tuổi trẻ nắm lên thần hỏa phong bên trên, lại khai chiến cục. Đông Huyền Viêm người trong cuộc này, bị ai phát hiện, chính mình giống như không nói gì cơ hội. Hết thảy đều bị Thiếu Phong chủ đứng yên chết rồi. Hắn không có biện pháp. Thần Hỏa Phong cũng tuyển ra 3 vị đệ tử, khai khiếu bát trọng đỉnh phong, đạo cơ thất trọng sơ kỳ, luyện khí cửu trọng, Mạch Như Ngọc cùng Cơ Vân Hy vị này người trong cuộc không tham dự. Liễu Vân đánh trận chiến đầu tiên, cùng là khai khiếu bát trọng đỉnh phong, Thần Hỏa Phong đệ tử một chút lòng tin đều không có. Này làm sao đánh? Vừa rồi trận chiến kia, hắn nhìn rõ ràng, La Minh hoàn toàn là mưu lợi, nếu là kéo dài thêm một lát, bị thua tuyệt đối là La Minh, chính mình cũng mưu lợi, thừa dịp đối phương không có thi triển ra, mạnh cương một đợt, đây không có khả năng. La Minh tu vi cao, Liễu Vân tu vi có thể là cùng hắn tương xứng. Liễu Vân ngự không mà lên, trường kiếm lơ lửng ở bên cạnh. Thần Hỏa Phong sư huynh, mời đi. Thần Hỏa Phong đệ tử hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể kiên trì. Hỏa hiểm thao thiên, hình thành một phương biển lửa, trường kiếm nơi tay, thể nội linh lực thúc đến cực hạn, nhất niệm băng hà, không chút do dự, Liễu Vân trực tiếp xuất thủ, đồng dạng là dốc hết tu vi, vô tận băng hàn, thấu xương hàn khí, lan tràn hư không, hỏa diễm vì đó băng phong, oanh băng hà lướt qua, hỏa diễm tịch diệt, biển lửa khó cản, phốc phốc huyết thủy vẩy xuống, Thần Hỏa Phong đệ tử cực tốc rơi xuống, ầm hoang ngã tại mặt đất, ném ra một cái hố to tới. Sư đệ, đã nhường. Liễu Vân hừ lạnh một tiếng, chuyển thân rời đi, đây coi như là vì Mộ Tuyết báo thù. Sư đệ, không ngại hay không? Là mình vội vàng đỡ dậy cái hố bên trong sư đệ. Không ngại, khai khiếu bát trọng đệ tử đắng chát thở dài. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Đối phương võ học, hoàn toàn tìm không ra sơ hở. Dương Huyền Thanh tiến lên, lại không phải nhất niệm băng hà, mà là tế vũ kiếm pháp. Hắn luyện tốt nhất võ học, liên miên vô tận, không ngừng không nghỉ. Mưa phùn vô tận, kiếm ảnh vô biên, Thần Hỏa Phong đệ tử nhìn không ra sơ hở. Hỏa liễm bị từng đạo kiếm ảnh ma diệt, không gian sinh tồn không ngừng bị áp xúc. Ta nhận thua, bất đắc dĩ thở dài. Thần Hỏa Phong đệ tử chỉ có thể nhận thua. Cuối cùng một trận, không cần so đi. Mạch Như Ngọc nói khẽ, đã ước định 3 trận, bên kia đánh xong đi. Hư không bên trong truyền đến Dương Thiên Đỉnh thanh âm. Thần Hỏa Phong đệ tử luyện khí cửu trọng đệ tử, không thể không ra tay. Giang Nguyên Lượng thần sắc bình tĩnh, đồng dạng là một tay tế vũ kiếm pháp, liên miên bất tuyệt, sát cơ giấu giếm. Ta nhận thua, lại một lần nhận thua. Thần Hỏa Phong đệ tử ảm đạm lui ra. Dương Thiếu Phong chủ, còn mời đem Đông Huyền Viêm giao cho chúng ta, mang về Thần Hà Phong. Mạch Như Ngọc chắp tay nói, Thiếu Phong chủ. Đông Huyền Viêm lúc này biến sắc, nhịn không được mắt nhìn Viêm Linh. Sư huynh, Viêm Linh cầu khẩn lên tiếng, hư không bên trong tạo nên một đạo hỏa quang, chui vào Đông Huyền Viêm thể nội. Trong chốc lát, cường hoành linh lực trực tiếp phong cấm Đông Huyền Viêm một thân tu vi. Các ngươi mang đi, muốn chém giết muốn róc thịt, đều từ Trường Phong sư huynh làm chủ. Dương Thiên Đỉnh thanh âm truyền đến, tràn ngập lạnh ý, đa tạ Dương Thiếu Phong chủ. Mạch Như Ngọc đám người cúi người hành lễ, tiến lên nhấc lên Đông Huyền Viêm. Viêm Linh vội vàng xuất thủ, hỏa diễm chi lực dung chuyển, dừng tay, các người không thể mang đi Huyền Viêm sư huynh. Dương Thiên Đỉnh lạnh như băng nói, La Minh, mang Viêm Linh trở về. Mạch Như Ngọc khom người nói, Dương Thiếu Phong chủ là cái minh lý người, chúng ta hội hướng đại sư huynh chi tiết thuật lại. Hư không bên trong, Dương Thiên Đỉnh thanh âm lần nữa truyền đến. Các ngươi cái này thân võ học, có thể là Trường Phong sư huynh truyền lại. Việc này không tiện cáo chi, chỉ có thể cáo chi Dương Thiếu Phong chủ. Đại sư huynh xác thực đã đạt thượng thiện nhược thủy chi cảnh. Mạch Như Ngọc hơi thi lễ, cáo từ, không tiễn. Hư không ba động, thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiếu Phong chủ đại điện, Dương Thiên Đỉnh hai tay nhịn không được nắm chặt lên. Trường Phong sư huynh, không nghĩ tới, ta cùng ngươi chênh lệch vốn là lớn, không nghĩ tới, đã lớn đến trình độ này. Thượng thiện nhược thủy, thượng thiện nhược thủy a. Thiếu Phong chủ, Giang Trường Phong vốn là tuyệt thế thiên tài, những năm này dựa vào linh mạch, lại thêm thần Hà Phong tài nguyên, mới có thành tựu, Thiếu Phong chủ không nên bị hắn ảnh hưởng. Một vị khai khiếu đệ tử cung kính nói, võ đạo một đường, nhập môn khó, về sau càng khó. Dương Thiên Đỉnh trầm giọng nói, ngắn ngủi 80 năm, đi đến thần Hà tổ sư cả đời. Đây không phải tuyệt thế thiên tài có thể hình dung, chính là khoáng thế yêu nghiệt. Khai khiếu đệ tử, ngoặc kép, được rồi, không an ủi, ta cũng nhận đả kích rất lớn. Đi thăm dò một chút, Trường Phong sư huynh, gần nhất có thể có nhàn hạ, ta muốn lần nữa bái phỏng. Dương Thiên Đỉnh phân phó nói, khai khiếu đệ tử cung kính nói, hồi Thiếu Phong chủ, chúng ta một mực chú ý đến thần Hà Phong. Trường Phong sư huynh đi thần Hà thôn, thăm hỏi ẩn cư các sư đệ sư muội. Trường Phong sư huynh, quả thật là người trọng tình trọng nghĩa. Sư muội bị khi dễ, liền lấy lại công đạo. 80 năm, cũng không quên tu vi mất hết sư đệ. Dương Thiên Đỉnh cảm khái một tiếng, nói, bây giờ sự tình, muốn cầu kiến Trường Phong sư huynh, sợ là khó khăn. Khai khiếu sư đệ im lặng. Một bên khác, trở lại thần Hà Phong đám người, đến Thiếu Phong chủ điện, biết được Giang Trường Phong đi hướng. Mạch Như Ngọc một mặt sùng bái mà nói, đại sư huynh thật sự là chúng ta mẫu mực, 80 năm không quên sư đệ. Đúng vậy a, nhiều ít người tu vi mất hết, gặp phải chính là chúng bạn xa lánh, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Chỉ có đại sư huynh chủ động thăm viếng, Cơ Vân Hy đồng dạng một mặt kính nể. Đại sư huynh quả thực không thể bắt bẻ, hoàn mỹ một người. Nếu như thế, trước hết giam giữ Đông Huyền Viêm, cùng đại sư huynh trở lại hãng nói. Tốt, trước hết nhốt lại. Ai, nếu là có thể vĩnh viễn ở nơi này địa, vô ưu vô lự tốt bao nhiêu. Giang Trường Phong nằm tại trên ghế nằm, có ngoại môn đệ tử đưa lên trái cây nước trà. Bên cạnh đồng giảng nằm mấy vị sư đệ sư muội, đều là tu vi mất hết. Nếu là người bên ngoài nói lời này, ta sẽ cảm thấy là đang chê cười chúng ta. Mà đại sư huynh, ta lại là tin tưởng. Lục Băng Hà cười nói, còn muốn vất vả đại sư huynh, vì thần Hà Phong làm nhiều cống hiến. Muốn ta thần Hà tổ sư tuổi già, cũng là cùng đại sư huynh đồng dạng, ẩn cư không ra, chỉ tiếc. Ai, một vị sư muội cảm thán nói. Giang Trường Phong trầm mặc xuống, thần Hà tổ sư tuổi già, một mực là tông môn không muốn nhắc lên chuyện thương tâm. Tuổi già quy ẩn tổ sư, ra ngoài một lần, không biết gặp cái gì, trở về sau đã tọa hóa. Đương nhiên, hắn có thể xác định một sự kiện, thần Hà tổ sư tuyệt không đạt tới thượng thiện nhược thủy cảnh giới. Chênh lệch quá xa, thượng thiện nhược thủy, kia là thánh nhân chi cảnh. Thần đô không thành, nói gì thánh nhân, còn là trạch lấy tốt. Cận thần cấp thần Hà tổ sư đều quỳ, còn ra ngoài cái cầu, chỉ là cận thần thiên. Thôi, việc này còn xa, tạm thời không muốn. Tiếp tục cùng các sư đệ sư muội uống trà, ăn trái cây, nếu không làm ra cái mặt trược cái gì. Không được, có tu vi trong người hắn, quá khi dễ các sư đệ. không bằng làm cái trước kia trò chơi cái gì. Cái này có thể làm võ giả trò chơi sinh tồn. Đi ra ngoài liền chết loại kia. Đến lúc đó để các đệ tử đều chơi. Thể nghiệm đi ra bên ngoài nguy hiểm như vậy. Chắc chắn sẽ không lại ra ngoài. Còn có những sư đệ này các sư muội hạ tràng. Cũng muốn thêm vào. Để đám kia thích lãng các đệ tử nhìn xem. Đi ra ngoài tìm đường chết hạ tràng. Ân, trong làng còn giống như có không ít hài tử. Để bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Nhìn xem Cơ Vân Hy sư muội liền biết. Cải thiện tập tục, từ tuổi trẻ nắm lên. Có người thì không làm được. Phải từ Hoa Hoa nắm lên. Thừa dịp bọn hắn tính cách còn không có hình thành thời điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.